Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Vương Thiếu. Người không có suy nghĩ, cứ việc Vương Vi sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đến công ty về sau có lẽ hay là lại càng hoảng sợ. Trừng lớn đôi mắt cao thấp dò xét Trương Băng, kinh ngạc thần sắc hoàn toàn ghi tại trên mặt. Một điểm không thêm che giấu, thấy Trương Băng đều có chút ngượng ngùng. Cái này 1-2 tháng, Trương Băng biến hóa thật sự rất lớn. Đứng ở Vương lão bản trước mặt, không là 5 dặm đường quà vặt phố cái kia mồ hôi đầm đìa bữa ăn khuya nữ. Cũng không phải đoạn thời gian trước hắn thường xuyên nhìn thấy lôi thôi lếch thếch IT nữ. Mà là một thân xanh đen sắc chức nghiệp bộ váy. Một đầu giỏi giang tóc ngắn trước sân kim lĩnh, thực tế trên mặt rào rạt cái kia cổ tự tin, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Vương Tổng, có phải là bị chúng ta phi tấn công ty đệ nhất mỹ nữ mê hoặc Nana ở một bên trêu ghẹo? Kỳ thật Nana cũng một bộ tiêu chuẩn nữ cường nhân bộ dáng. Lớn lên cũng rất không tồi, chỉ có điều Vương Vi sớm đã thấy nhưng không thể trách. Vương Vi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ta đi lộn chỗ. Trương Băng tự nhiên cười nói, chóng mặt xinh 2 gò má, nhìn về phía Vương Vi một đôi mắt to, ngập nước, sóng sáng long lánh, công ty quy mô mở rộng, cũng làm cho Vương Vi có chút ít kinh ngạc. Tuy nhiên đây hết thảy, kỳ thật Trương Băng cùng Nana đều giải thích cho hắn qua. Mỗi lần tuyển nhận mới công nhân, 2 vị mỹ nữ tổng giám đốc đều muốn cho lão bản báo cáo. Chiếu Vương Vi nội tâm, hắn là cảm thấy không có cái này tất yếu. Đã đem bà công ty ủy thác cho 2 vị, vậy các người tự toàn quyền làm chủ tốt rồi. Bất quá cho tới nay, Vương Vi đều không có minh xác hướng 2 nàng đưa ra qua, uốn nắn. Vô luận Trương Băng có lẽ hay là Nana, đều cũng đủ tuổi trẻ, đều là lần đầu trưởng quản một nhà công ty. Tiểu tâm cẩn thận là khẳng định, dù cho Vương Vi giống như các nàng tuổi trẻ, nhưng ở 2 nàng, nhất là tại Trương Băng trong suy nghĩ, Vương Vi là không gì làm không được đại danh từ. Người nam nhân này tại Trương Băng trong nội tâm địa vị chi thần thánh, cơ hồ không thể thay thế. Hơn nữa, một mực bảo trì loại này báo cáo, cũng có thể cường hóa Vương Vi thân là lão bản quyền uy. Tín nhiệm Trương Băng cùng Nana nhân phẩm là một chuyện, nên có thủ đoạn nhỏ cũng không có thể thiếu. Nghe Trương Băng cùng Nana ở trước mặt báo cáo về sau, Vương Vi mời một cái quy mô nhỏ chủ quản hội nghị, đem mà công ty các ngành chủ quản cũng gọi lại với nhau. Rõ ràng cũng có hơn 10 vị. Đối với cả công ty 3-40 cá nhân quy mô, hơn 10 vị ngành chủ quản, cán bộ tỷ lệ đã muốn rất cao, nhưng đây cũng là tuần hoàn Vương Vi, chỉ thị, công việc. Công ty mặc dù là tại mới thành lập giai đoạn, Vương Vi cho rằng hay là muốn trước tiên đem cái giá đỡ đáp bắt đầu đứng dậy. Thừa cơ hội này, trước rèn luyện cán bộ cũng là tốt. Một khi gặp phải đại quy mô rất nhanh mở rộng, có thể phái thượng công dụng. Internet thời đại, IT công ty phát triển tốc độ, có đôi khi xảy ra hồ bất luận kẻ nào ngoài ý liệu. Kể cả Vương Vi, dù sao cái khác thời không Vương Vi, cũng chỉ là cái vắng vẻ thành thị cơ sở cảnh sát. Hắn cũng không rõ ràng lắm lớn nhất Internet công ty, cụ thể là như thế nào phát triển. Cho nên lần này họp, Vương Vi chủ yếu cũng là nhận thức thoáng một tí người. Đồng thời cho đại gia hỏa khuyến khích động viên, nói cho bọn hắn biết, tương lai mỹ hảo tiền cảnh, cái này không cần biên. Vương Vi chỉ cần đem mình trong trí nhớ mấy cái gì đó cầm một bộ phận đi ra nói một chút là đủ rồi. Vẫn không thể toàn bộ nói ra, nếu không sẽ bị đoàn người nhận định vì lừa đảo. Không có thấy tận mắt thức qua, ai có thể tin tưởng, ngắn ngủn vài chục năm thời gian, Internet công ty có thể phát triển trở thành như vậy, quy mô hội nghị khai mở Đắc rất thành công. Mọi người đối với vị này cơ hồ theo không ra, hiện tại công ty phía sau màn lão bản mang theo thật sâu rất hiếu kỳ. Lời nói thật nói, Trương Tổng cùng Na Tổng cùng Vương Vi sau khi vào cửa, không ít người đều dùng vì chuyện này hai nàng bạn trai nì. A Hát là trong đó một vị bạn trai, về phần là ai bạn trai, còn phải tiếp tục quan sát, cảm giác. Trương Tổng cái kia thần thái so Na Tổng càng thẹn thùng ba phần. Đợi cho Trương Tổng cho mọi người giới thiệu, vị này tự là công ty lớn nhất cổ đông Vương Tổng lúc. Lập tức rơi xuống một đất kính mắt, không mang theo như vậy đùa. Đây không phải cái hoa hoa công tử ư Vương đại đội không mặc đồng phục cảnh sát thời điểm. Thật đúng là không có người hội coi hắn là cảnh sát. Cảnh sát có cười đến như vậy. Cổ quái, đấy sao? Nhưng hội nghị tổ chức về sau, đại gia hỏa đối với Vương Tổng ấn tượng tựu thay đổi. Không thể không nói, Vương Tổng thật sự rất có trình độ. Đối với Internet sản nghiệp tương lai phát triển xu thế, nắm chắc đắc cực kỳ tinh chuẩn. Ở đây cái này hơn 10 vị, cơ bản có thể tính toán là cả Vân Đô thậm chí cả Thiên Nam tối tiền vệ. Đối với Internet ngành sản xuất hiểu rõ nhất IT tinh anh. Nhưng bọn hắn đối với Internet tương lai phát triển xu thế cũng còn chỉ có một đại khái khái niệm, tương đương mơ hồ. Cái này mơ hồ khái niệm trải qua Vương Tổng mấy câu nhẹ nhàng gõ gầy, rõ ràng tựu trở nên rõ ràng. Chỉ cần thêm chút hoàn thiện, có thể trở thành thấy được mò lấy có thể thực hành kế hoạch. Đây mới là đại thủ đoạn của lão bản. Làm đại lão bản, không nhất định phải hiểu kỹ thuật, cũng không nhất định phải hiểu quản lý, nhưng nhất định phải hiểu thị trường, sẽ đối tương lai có không giống tầm thường nhạy cảm động sát lực. Ngay trải qua thường cùng hắn thông điện thoại, Trương Băng cùng Nana đều hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong mang theo nói không nên lời sùng bái ý. Lại để cho Vương đại đội hung hăng sướng rồi một bà. Vốn là Vương đại đội là muốn mời khách ăn cơm. Lần đầu tiên gặp mặt, thỉnh công ty toàn thể công nhân tụ cái món ăn hoàn toàn nên vậy. Cũng là lung lạc nhân tâm biện pháp tốt. Không ít lão bản đều là làm như vậy. Vương đại đội mặc dù là đầu một hồi đương làm lão bản, quy tắc này có lẽ hay là hiểu, chỉ có điều một cái đột nhiên xuất hiện điện thoại, làm rối loạn Vương Tổng cái này mời khách ăn cơm kế hoạch. Trong điện thoại cho cũng là cùng Vương Tổng kế hoạch có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là mời ăn cơm. Số điện thoại tương đối lạ lẫm, nhưng vừa tiếp xúc với thông, theo đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm tựu không xa lạ gì rồi. Là Vương Triệu Nghị, chỉ là Vương công tử ngữ khí nghe đi lên có chút cổ quái, mang theo rõ ràng oán khí cùng khó chịu. Vương thiếu, ngươi không có suy nghĩ. Vương Triệu Nghị hừ hừ nói nói. Vương Vi khe khẽ thở dài. Hắn biết rõ, Vương Triệu Nghị rốt cục làm minh bạch thân phận của hắn. Vương công tử cái này ngữ khí, tuy nhiên khó chịu, tuy nhiên phàn nàn, lại rõ ràng thật là ngang hàng ý tứ. Đặt tại trước kia, hắn làm sao có thể hướng về một cái nhất cơ sở tiểu cảnh sát phàn nàn? Vương Vi lại chọc giận hắn. Hắn chỉ có thể là chán ghét cùng khinh thường, nếu không, chính là tự hạ mình. Mà hiện tại, Vương Triệu Nghị tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, thừa nhận Vương Vi có cùng hắn ngang hàng đàm phán địa vị. Vương công tử, ta cũng là chỗ chức trách. Vương Vi cười cười nói ra, ngươi đừng đem bà ta trở thành giống như các ngươi quần là áo lượt con ông cháu cha. Ta là cảnh sát, hơn nữa là bộ ở phía trong sảnh đều treo rồi số tinh anh cảnh sát hình sự. Cho nên, ngươi nếu theo ta đàm phán, lời mà nói, còn muốn thỉnh cầu ngươi chú ý ta đây thân phận, bằng không thì chúng ta sợ là không thể đồng ý. Vương thiếu, nói như vậy sẽ không đứng đắn. Như vậy, giữa trưa có thì giờ rảnh, không có thời gian cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cái này cơm luôn muốn ăn, Vương Vi cũng không nên cự tuyệt. Tối hôm qua thượng, lão gia tử nói gần nói xa, đều không có muốn hắn cự tuyệt cùng đối phương tiếp xúc ý tứ. Vương Vi sớm đã trong lòng hiểu rõ, cái này đánh cờ, cuối cùng là một muốn thỏa hiệp, cho dù Tần Văn cùng lão gia tử liên thủ, cũng không thấy đắc là có thể đem đối phương triệt để đánh tiếp. Huống hồ, Tần Văn cùng lão gia tử trong lúc đó, cũng khó có thể thật có thể làm được thân mật khăng khít. Lão gia tử tuy muốn lợi dụng sự thật này hiện hiệu quả và lợi ích lớn nhất hóa, lại cũng không thể theo Tần Văn trong tay lấy đi quá nhiều đã đắc lợi ích. Trong lúc này độ, nhất định phải hào hào nắm chắc, thông qua Vương Vi theo trong tay đối phương cầm bắt được chút ít lợi ích. Cũng rất không tồi, bối chữ tiểu ở giữa kết giao, bất kể là Tần Văn có lẽ hay là Tằng Khắc Kỳ, cũng không lớn tốt nói cái gì, xem như ách bên ngoài đưa tặng. Tốt, cảm ơn Vương công tử, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Đã Vương Triệu Nghị đã biết thân phận chân thật của hắn, Vương Vi tự nhiên cũng không thể lấy thêm niết, đơn giản hào phóng một điểm. Vương Triệu Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ đối với Vương Vi cái này thái độ coi như thỏa mãn. Vậy được, chúng ta đợi tí nữa đi cầu vòng câu lạc bộ, bọn hắn chỗ đó bản địa đồ ăn làm được cũng không tệ lắm. Cơm Tây cũng có thể tiến hành, ngươi chọn lựa một cái, nếu không Trung Quốc và phương Tây kết hợp cũng có thể. Phải nói, Vương Triệu Nghị mời khách tâm tư có lẽ hay là rất thành. Trực tiếp sẽ đem địa điểm định tại cầu vòng câu lạc bộ. Trước mắt mà nói, đây đã là Vân Đô cao cấp nhất địa phương. Ta còn là đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây không cần thiết hóa. Vương Vi vừa cười vừa nói, kỳ thật Vương thiếu khẩu vị thật tốt. Nhất là dưới mắt cái này tuổi trẻ, quả thực là ăn sao sao hương. Mặc kệ đồ ăn Trung Quốc cơm Tây, chỉ cần có thể ăn được miệng đầy chảy mỡ, vậy thì đã ghiền. Chỉ có điều tương đối mà nói, đồ ăn Trung Quốc không khí tựa hồ càng thêm thích hợp đàm phán. Nâng chén thiển trước mới lộ ra phong độ, nếu một người một cây hot dog, trực tiếp lấy tay hướng trong miệng đưa tiễn, phong độ thượng không khỏi kém một chút độ lửa. Bất quá Vương Vi là không thấy được. Vương Triệu Nghị tại điện thoại bên kia nhếch miệng, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ khinh thường. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Dù cho ra ra là Vương Hổ, tại hiểu rõ Vương Vi thân phận chân thật về sau, nói thực ra, Vương Triệu Nghị thật là giật mình. Hắn rất khó lý giải, vì cái gì Vương Lão Hổ nhi tử sẽ ở biên thành trở thành nghỉ việc công nhân. Cháu trai tại biên thành đương làm tính nguy hiểm cực cao tập độc cảnh sát. Chẳng lẽ bọn hắn không phải là tại Vân Đô phát triển đấy sao? Đương nhiên, Vương Thành tốt như chính mình làm nổi lên thực nghiệp, nói cho cùng nghe điểm là một nhà công ty, trên thực tế chính là một tiểu gia công nhà máy. Nếu tại Vân Đô, dựa lưng vào Vương Hổ cây to này, căn bản là không cần đợi đến hiện tại. Sớm mấy năm hắn tự phát tài, nói không chừng Vương Vi cũng đã sớm thành bọn hắn đám này con ông cháu cha trong hội một người. Xét thấy Vương Hổ đã muốn hưu trí, không hề quyền lực đầu mối, Vương Vi khi bọn hắn trong hội tối đa cũng chính là cái nhị lưu con ông cháu cha tiêu chuẩn. Nhưng như thế nào đều nên vậy so tại biên thành làm cái tập độc cảnh sát muốn mạnh hơn nhiều cái. Kia ngoại ý chơi đùa, nói không chừng ngày nào đó cùng ma túy giao thủ thời điểm, không nghĩ qua là tự treo rồi. Thiên kim chi tử, cẩn thận, đạo lý này, chẳng lẽ không minh bạch chỉ có thể nói, Vương Hổ cái loại này lão tư tưởng làm cho người ta xem không hiểu. Hiện tại tình cách thế cấm, không thể không chủ động kéo xuống tư thái, đi theo Vương Vi đàm phán, Vương công tử nội tâm đó là tương đương ủy khuất. Vương công tử, chính là tùy tiện ăn một bữa cơm, thanh tĩnh một điểm tốt. Vương Vi lại rất huyền chuyển mà nhắc nhở Vương Triệu Nghị một câu. Như vậy đàm phán, tự nhiên là không có người ngoài tham dự tốt nhất. Bằng không thì, rất nhiều lời nói cũng không tốt nói. Tốt, hết thảy đều y Vương Thiếu an bài. Vương Triệu Nghị nhẹ vừa cười vừa nói. Một bộ rất có phong độ bộ dạng. Trong nội tâm lại nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi còn đắn đo lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.